Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Cường Địch Đối Đầu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Hứa Thanh là một người rất là thông minh và cẩn thận sau khi phát hiện ra chức năng của cái lệnh bài chuẩn tiên đô. Nó mở rộng cái phạm vi cảm nhận đối phương, thì hắn cũng biết rằng là càng giết được càng nhiều thì coi như cảm nhận nó càng thêm sâu sắc và mở rộng phạm vi ra. Bởi vậy khi mà đối thủ tiến vào phạm vi cảm ứng của mình lao ngay về phía mình cũng rất có thể là do đối thủ là ở cấp bậc cao hơn, cảm nhận xa hơn nhưng lại cố tình làm như vậy để cho đối phương tưởng rằng là mình gọi là cảm nhận ở phạm vi đó, thì Hứa Thanh cũng gọi là tỉnh đòn và giả vờ như mình không phát hiện ra đối phương để dành thời gian ở vị trí đó. Thì hắn bỏ lệnh bài cho một cái phân thân, còn bản thân mình thì bố trí cạm bẫy ở chung quanh. Nhưng mà đối thủ cũng là một kẻ hết sức tự tin, cũng phân tích tình huống trong lòng các kiểu rồi lao thẳng tới tấn công Hứa Thanh mà không chút chần chờ. Mà nghe có vẻ như là chúng ta quay trở về cái cách đọc cũ thì nghe nó thuận miệng hơn và thuận tai hơn. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem trận chiến giữa Hứa Thanh và đối phương sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Thiên địa rung chuyển, một làn sóng vô hình cùng với ánh sáng xanh nhanh chóng lan tỏa ra. Nơi mà nó đi qua giống như có sức mạnh thực thể tàn phá mọi thứ, nhưng mà chiếc búa đá này lại không phải là thực chất. Khi mà nó đập xuống thì thực ra đã xuyên qua cả ngọn núi hoang và xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Hứa Thanh đang ngồi trong động phủ dưới lòng đất. Tốc độ cực nhanh, khí thế to lớn. Trong khoảnh khắc, không để cho Hứa Thanh có một chút cơ hội nào để thở, cái búa đá đã hung hăng đập xuống. Đồng thời phía sau cái búa đá, thanh niên với vết bớt ở trên mặt phải cũng lao tới với tốc độ kinh người. Sát ý trong khoảnh khắc này phát tán ra khắp cả thiên địa. Vào thời khắc nguy cấp, Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ngẩng phát đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức cấm trận ở quanh người dâng lên. 49 trận cấm khai mở, hàng chục vạn trận cấm từ bốn phương tám hướng ầm ầm xuất hiện, rồi lan tràn khắp phạm vi trong tầm mắt. Nó tụ lại từng sợi tơ trận pháp, kết lại thành một cái nắm đấm, hướng về chiếc búa đá đang bổ xuống, toàn lực phản kích. Tiếng ầm ầm vang lên, làm cho thiên địa rung chuyển, lan tỏa ra khắp bốn phía. Ngọn núi hoang, nơi động phủ tọa lạc đã hóa thành tro bụi, kéo theo cả vùng đất chung quanh cũng bị tàn phá. Nặng nề, ngay cả hư vô cũng bị vặn vẹo, hình thành từng vết nứt không gian. Nắm đấm do hàng chục vạn trận cấm tạo thành, cuối cùng cũng bởi vì số lượng quá ít mà sụp đổ từng chút một. Nhưng nhờ vào lực lượng của trận cấm cùng với sức mạnh bùng nổ, do sụp đổ mà chiếc búa đá đang đả lao xuống cũng đã bị ngăn cản, khí thế bị đẩy lùi. Chỉ là cú va chạm khổng lồ này khiến Hứa Thanh không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng, sắc mặt quán tái nhợt, toàn thân run rẩy. Nhưng rõ ràng vào thời khắc nguy hiểm, hắn không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức là lắc mình định tẩu thoát. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh niên phía sau chiếc búa đá đã áp sát tới. Trong mắt hắn lóe lên đạo pháp, tay phải vung lên. Chỉ trong chớp mắt thì gió lớn nổi lên. Quyền hành của hắn là phong. Lúc này thiên phong giáng xuống, lập tức hóa thành bão tố, bao quanh toàn bộ khu vực, quét sạch tất cả, còn tạo ra một bức tường gió như phong ấn, chặn đường lui của Hứa Thanh. Đồng thời trong cơn bão tố, từng tiếng gầm thét vang vọng liên hồi. Khoảnh khắc sau, bên trong bão tố xuất hiện hàng vạn bóng quần mã từ các phương vị ập tới bao vây Hứa Thanh. Phía trên, thanh niên có vết bớt trên mặt phải cũng tràn đầy sát ý cuồng bạo, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Nhận thấy không còn đường thoát, ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ điên cuồng, như thể đã quyết tử, giơ tay vung mạnh lên. Lập tức, hắn xóa bỏ quyền hành nổi lên tại đây, đối kháng với quyền hành của đối phương. Sau đó thân thể của Hứa Thanh vọt lên không trung, hai tay bấm quyết, từng đạo thần thông hiện ra quanh người, tạo thành một vòng bảo vệ để giao chiến với thanh niên kia. Hai bên lập tức đối đầu kịch liệt, những tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Vẻ điên cuồng trong mắt Hứa Thanh ngày càng đậm, dường như hắn đã chấp nhận hy sinh, chỉ một lúc mục đích duy nhất là đẩy lùi đối phương. Chỉ trong chốc lát mà âm thanh chiến đấu vang lên dữ dội, chấn động trong không trung đến mức kịch liệt. Rất rõ ràng, giữa hai người vẫn còn khoảng cách. Chỉ khoảng hơn 10 nhịp thở sau, Hứa Thanh toàn thân run lên khi bàn tay của thanh niên kia bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Mang theo sự tàn nhẫn tuyệt đối, không cho Hứa Thanh chút cơ hội nào, hắn vung tay, hung hăng nắm chặt lại, ầm một tiếng. Cái đầu của Hứa Thanh vỡ tan, thể xác lập tức sụp đổ. Nhưng ngay khi sụp đổ, Hứa Thanh không chút do dự, lựa chọn tự bạo, muốn ngăn cản đối phương, đồng thời để lại một tia hồn lực tìm cơ hội để chạy thoát. Tiếng ầm ầm lại vang động khắp cả trong thiên địa. Sức mạnh tự bạo hình thành một vòng xoáy khủng khiếp, nhưng mà thanh niên kia chỉ cười lạnh, tiếp đó quanh người hắn bùng lên dấu vết của khí tức đạo pháp hóa thành biển lửa. Hắn lại nắm giữ đến hai loại quyền hành, một loại là quyền hành của gió, một loại là quyền hành của lửa. Cách chiến đấu của hắn khác biệt rõ rệt so với người bảo vệ linh quáng và vị thành chủ mà Hứa Thanh từng giết chết. Khi hắn ra tay, luôn luôn là quyền hành, luôn luôn là sát chiêu. Lúc này, biển lửa dâng lên cuồn cuộn, lao thẳng vào vòng xoáy tự bạo, rồi mạnh mẽ nuốt chửng. Hắn định sẽ hóa giải toàn bộ. Biển lửa hợp với sức gió, lan rộng ra chung quanh, tạo thành một bức tường, chặn đứng linh hồn của Hứa Thanh đang tìm cách thoát thân, rồi nghiền nát tất cả. Ngay lúc đó, ở trong lòng đất, Hứa Thanh đang ở dạng bản thể, đột ngột mở mắt. Thân ảnh mà thanh niên tấn công trước đó thực ra là do lưu ly bảo thụ biến hóa thành. Cái cây này biến hóa thành hình dạng của Hứa Thanh với khí tức y hệt như bản thể, hơn nữa còn có thể giả tạo linh hồn. Dù chỉ là giả thôi, nhưng trong thời gian ngắn cũng đủ để đánh lừa người khác. Nó đã thành công thu hút sự chú ý của thanh niên kia, khiến hắn để lộ ra sơ hở. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang sắc lạnh. Ngũ hành quyền hành quán đồng loạt bùng nổ, chỉ trong chớp mắt, mặt đất chung quanh cũng hóa thành tro bụi, rồi cuồn cuộn dâng lên. Lực lượng đại địa từ khắp nơi hội tụ lại, đất rung đá chuyển, bùn đất như một biển lớn, bao phủ lấy quyền hành của gió, chấn áp cả quyền hành của lửa, của thanh niên kia. Tiếp đó thì ngũ hành chi hỏa của Hứa Thanh bùng lên trên bầu trời, biển lửa lan tràn, thiên hỏa cuồn cuộn. Hơi nước ngưng tụ trong không gian, mỗi giọt nước đều phản chiếu thân ảnh của Hứa Thanh, tạo nên khí thế cực kỳ hùng vĩ. Mộc lực quấn quanh, hình thành vô số những cái vỏ kiếm bằng gỗ, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Trong mỗi cái vỏ kiếm đều tỏa ra huyền kim chi lực rực rỡ. Ngũ hành quyền hành đồng loạt xuất hiện, tạo nên một sức sát thương khủng khiếp. Nhưng Hứa Thanh vẫn chưa yên tâm, không chút do dự mà đốt lên tác mệnh hương. Khói hương bay lên, tác mệnh hình thành. Hương đốt thì mệnh cháy. Cùng với sự giáng xuống của ngũ đại quyền hành, bản thân Hứa Thanh cũng từ mặt đất bứt phá lên như một mũi tên phá không, tay cầm đế kiếm sộc thẳng về phía thanh niên kia. Tất cả những điều này miêu tả thì có vẻ dài dòng, nhưng kỳ thực chúng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ngay cả tiểu ảnh cũng theo tâm niệm của Hứa Thanh mà phát động khu vực hắc ám bao phủ ra bốn phía, kiểm soát tất cả bóng tối dưới cực quang để hỗ trợ chủ nhân chiến đấu. Đây chính là sát cục mà Hứa Thanh đã bày bố sẵn. Đối diện với tất cả những thứ này, thanh niên kia sắc mặt cuối cùng cũng phải biến đổi. Hắn mạnh mẽ lùi lại, vội vàng vận chuyển quyền hành của gió và lửa, đồng thời xuất ra pháp bảo của mình. Hắn thi triển thần thông của bản thân, cố gắng né tránh sát chiêu chí mạng này, nhưng rõ ràng là mọi thứ đã quá muộn. Hắn tuy đã đoán được Hứa Thanh có bày bố mưu đồ, nhưng không nhận ra rằng thân ảnh lưu ly bảo thụ là hàng giả. Điều này đã định sẵn tình huống hiện tại của hắn. Trong cơn cuồng bạo của ngũ đại quyền hành, đại địa, thúc thân, hỏa hải diệt pháp, kim hoặc kim quang thôi hồn, mộc lực đoạn sinh, thủy khí tuyệt mệnh. Ảnh triển là nhất kiếm băng, tiếng ầm ầm dữ dội vang vọng khắp không gian, âm thanh kéo dài không dứt. Thân thể thanh niên kia trong tiếng nổ vang đó mà vỡ ra, bị xé thành nhiều mảnh vụn cùng với một chiếc nhẫn chữ vật. Chỉ trong chớp mắt, trận chiến đã kết thúc. Tiểu ảnh hân hoan, phấn chấn dao động, vui vẻ cuốn lấy những mảnh thịt và chiếc nhẫn kia, chuẩn bị tấn công cho Hứa Thanh. Nhưng sắc mặt của Hứa Thanh trở nên âm trầm ngay lập tức, hắn mạnh mẽ đưa tay, tạo thành một ấn quyết, ngăn cản tiểu ảnh mang những cái mảnh vụn và chiếc nhẫn lại gần mình. Tiểu ảnh sững sờ, Hứa Thanh trong mắt lóe lên hàn quang sắc lạnh. Hắn không cảm nhận được là quyền hành của đối phương bị hút về phía mình, cũng không thấy sự tăng trưởng của chuẩn tiên đại đế lạnh. Như vậy là đối phương còn chưa chết. Vì khoảng cách quá gần và do tinh cầu trồng chéo, Hứa Thanh không thể thông qua lệnh bài của đối phương để dò xét tung tích ngay lập tức, trừ phi là rời đi xa để kéo giãn khoảng cách. Nhưng mà suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Hứa Thanh, hắn đột ngột giơ tay ra. Khoảnh khắc sau hư không chấn động, trở thành cô đặc như nước, thiên địa như một cái giếng sâu. đây chính là tuyệt chiêu Tỉnh Trung Lâu Nguyệt, đã lâu không dùng. Hứa Thành hành động rất dứt khoát, phạm vi của Tỉnh Trung Lâu Nguyệt lập tức bao phủ toàn bộ khu vực chung quanh, và sự quả quyết này là cực kỳ quan trọng. Ngay khi triển khai thì đạo ảnh liền hiện ra, trên mặt nước hiện ra toàn bộ thuật pháp và quyền hành mà Hứa Thanh đã thể hiện trước đó, tất cả như hình ảnh phản chiếu đảo ngược ở bên trong. Đây là phép đảo ảnh mà Hứa Thanh đã chọn. Ngoài ra, chung quanh những mảnh thịt vụn và chiếc nhẫn chữ vật, từng luồng thuật pháp và quyền hành của gió và lửa của đối phương cũng đều bị đảo ảnh, thậm chí là ngay cả những vật phẩm trong không gian của những nhẫn chữ vật kia cũng bị phản chiếu ra. Hứa Thanh lập tức nhận ra điều bất thường là không gian chữ vật này lại có đến hai cánh cửa. Hắn còn phát hiện là trên không gian của chiếc nhẫn chữ vật kia dường như có một bóng tối bám chặt, mà dường như không chỉ bám mà là dính chặt vào cái vách không gian của nhẫn. Đó là tồn tại một cách cực kỳ ẩn nấp. Bóng tối này dường như đang di chuyển, nhưng ở dưới Tỉnh Trung Lao Nguyệt thì mọi thứ đều tĩnh lặng. Sức mạnh chúa tể của nó không thể hoàn toàn làm bóng tối ngưng lại, nhưng khiến cho bóng tối này chuyển động rất chi là chậm. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Hứa Thanh trở nên ngưng trọng. Hắn lập tức nhận ra rằng đây mới chính là bản thể của đối phương. Kẻ mắn giết lúc trước chỉ là một cái phân thân. Đối phương không có nhận ra thân ảnh do lưu ly bảo thụ của Hứa Thanh biến hóa, nhưng Hứa Thanh cũng không có nhận ra kẻ mắn tiêu diệt chỉ là một cái phân thân. Cả hai đều sử dụng một loại thủ đoạn tinh vi để đánh lừa đối thủ. Còn bản thể thì đều ẩn nấp gần đó, lợi dụng sự chồng chéo trong cảm ứng lệnh bài để giữ cho mình an toàn. Nhưng phương pháp dính vào vách không gian chữ vật của đối phương rõ ràng là tinh vi hơn, đồng thời nó tồn tại ở một trạng thái đặc biệt, gần như là hòa làm một thể với không gian của nhẫn chữ vật. Với kiểu tồn tại nửa hư nửa thực này thì ngoại lực khó lòng làm tổn thương đến hắn. Hứa Thành không biết là đối phương đã làm cách nào mà đạt được điều này, nhưng hiện tại không phải lúc để suy nghĩ. Hắn không chút do dự, làm cho tất cả thuật pháp của mình đã thi triển trước đó ở trong Tỉnh Trung Lao Nguyệt lần nữa bùng nổ. Dù là ngươi có ẩn nấp bên trong và đưa bản thể vào trạng thái hư thực, ta vẫn có thể làm ngươi bị thương. Tỉnh Trung Lao Nguyệt này vốn là thuật pháp không gian. Cho dù đối phương có dính ở trên vách không gian, thậm chí là hòa làm một thể, thì sức mạnh của Tỉnh Trung Lao Nguyệt vẫn có thể xuyên thấu. Ngay lúc này, toàn bộ thuật pháp và quyền hành của Hứa Thanh lần nữa gầm lên. Lần này mục tiêu chính là cái bóng đen đó. Trong nháy mắt mọi thứ sụp đổ. Cách đó 90 vạn dặm, trong đầm lầy, chiếc nhẫn chữ vật mà thanh niên kia ném xuống đột nhiên lóe sáng. Một bóng người xuất hiện từ trong nhẫn. Đúng là thanh niên với vết bớt bên mặt phải. Nhưng lúc này sắc mặt quán tái nhợt, vừa xuất hiện đã phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chăm chăm về phía Hứa Thanh ở đằng xa, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Quyền hành của hắn là phong và hỏa. Có hai quyền hành đã là thiên tài, nhưng hắn không có hài lòng. Do thiên tư hạn chế, không thể ngưng tụ ra quyền hành thứ ba. Hắn đã tìm ra một phương pháp khác là dùng một loại vật chất hiếm, ẩn chứa năng lực không gian, phối hợp với hỏa quyền hành, đốt cháy thành dung dịch. Sau đó, hắn hòa vào đó một ít tiên dịch để duy trì ở trạng thái lỏng. Khi cần, hắn sẽ dùng phong quyền hành để khiến dung dịch đó đông lại, khiến bản thể dính chặt vào vách không gian của nhẫn chữ vật, giống như làm hòa làm một thể với không gian, gần như là hoàn toàn ẩn nấp. Phương pháp này rất chi là bí mật. Khi đối thủ nghĩ rằng đã tiêu diệt được hắn và cầm nhẫn chữ vật để kiểm tra, thì hắn sẽ đột ngột xuất hiện để đánh lén. Chiêu này xưa nay luôn luôn thành công. Tuy nhiên trong cuộc thử thách tiên đồ, sau khi chết thì chuẩn tiên đồ lệnh sẽ bị hấp thu, điều này khiến cho phương pháp ẩn nấp của hắn lại để lộ ra sơ hở. Quy tắc cướp đoạt lệnh chuẩn tiên đồ đáng nguyền rủa này ảnh hưởng đến việc ẩn nấp của ta. Nhưng mà kẻ này có thể phát hiện ta và không cho cơ hội đánh lén thì rõ ràng là không đơn giản. Sau khi phát hiện, hắn còn có cách làm bản thể của ta bị thương, điều này cũng không tầm thường. Đặc biệt là quyền hành của hắn. Nghĩ đến đây, đôi mắt của thanh niên co rút lại. Cách bố trí của kẻ này cho thấy tâm trí sâu xa, quyền hành thì lại cho thấy hắn có thiên tư cao, hành động thì cho thấy hắn quyết đoán. Tất cả cộng lại, kẻ này là một tuyệt thế thiên kiều hiếm có. Tu vi của hắn có lẽ cũng được ẩn giấu đi. Trong lòng hắn dâng lên sự kiêng dè, thân hình chớp động định rời đi. Đối mặt với một đối thủ như vậy, hắn thấy là không đáng giá mạo hiểm để giao chiến sinh tử ở giai đoạn đầu của cuộc săn giết. Hơn nữa, chiêu thức của Hứa Thanh trước đó đã khiến hắn bị thương, lúc này cần tìm một nơi để khôi phục. Cũng phải cẩn thận, kẻ này sẽ đuổi theo. Thanh niên thở dài, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, sắc mặt đột ngột biến đổi, lấy ra một cái lệnh truyền âm, cảm nhận một lúc rồi trong mắt lóe sáng. Ta ở đây có một người, có lẽ là kẻ mà ngươi đang tìm. Suy nghĩ một lúc thì hắn đột nhiên đáp lại cái truyền âm ở trong cái lệnh bài đó. Cùng lúc đó, tại nơi diễn ra trận chiến ác liệt trước đó, vùng này chỉ còn là một mảnh hoang vu, núi non sụp đổ, vạn vật bị tàn phá, chỉ còn lại những dao động pháp thuật nồng đậm. Hứa Thành đứng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phương xa, đôi mắt lóe sáng. Phong và hỏa là quyền hành của kẻ này. Đây là lần đầu mà ta gặp kẻ sở hữu hai quyền hành ở đệ ngũ tinh cầu. Điều này cho thấy hắn là một thiên kiêu đích thực, đặc biệt là thủ đoạn ẩn nấp quán không tầm thường một chút nào. Một kẻ có tâm trí sâu xa, quả là một đối thủ đáng gờm. Hứa Thành nhớ lại cách đối phương ẩn nấp trước đó, dán bản thể vào vách của không gian chữ vật, tồn tại trong trạng thái gần như hòa làm một thể giữa hư và thực. Đối với Hứa Thành thì đây là một thủ đoạn cực kỳ mới lạ. Không biết hắn đã làm thế nào mà đạt được điều này chứ? Có thể là nhờ một số bảo vật có ẩn chứa năng lực không gian chăng? Hứa Thành trầm ngâm suy tư. Nếu không nhờ có chuẩn tiên đồ lệnh, có khả năng cảm ứng lẫn nhau, e rằng với thủ đoạn này của hắn thì ta khó mà phát giác ngay lập tức. Suy nghĩ đó khiến Hứa Thành càng thêm cảnh giác. Hắn tự thấy sự cẩn thận của mình vẫn còn tồn tại một số sơ hở. Sau này, mỗi khi tiêu diệt địch xong, khi mà lấy đồ trong không gian chữ vật thì nhất định phải hết sức cẩn trọng. Vừa phân tích trong đầu, Hứa Thành vừa thu hồi bảo thụ và nén hương của mình. Đốt hương đã tắt sau khi phân thân của đối phương bị tiêu diệt, phần còn lại vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Bảo thụ thì do tự bạo trước đó nên đã bị tổn hại, giờ trông nó có phần tàn tạ. Hứa Thành cũng không có cách nào tu sửa ngay lập tức, nhưng mà vẫn còn đủ sức miễn cưỡng tự bạo thêm lần nữa. Thu hồi hai món đồ cùng với tứ cửu trận cứng, ở trận cấm, Hứa Thành chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Hắn không nghĩ là đối phương sau khi thoát thân thì sẽ quay trở lại. Dù sao thì đối phương có vẻ cũng là một kẻ thông minh. Trong giai đoạn đầu của vòng xuân viết thứ hai của khảo hạch tiên đô, việc mạo hiểm đối đầu với một đối thủ mạnh mà lại phải trả giá đắt để thắng là một điều không đáng. Lúc này phải bảo toàn thực lực và tránh bị thương mới là quyết định sáng suốt nhất. Trừ phi đã cả hai rơi vào cảnh không thể thoát được, buộc phải tử chiến vì có mối thủ sinh tử chẳng hạn. Nếu như đổi lại là mình thì Hứa Thành cũng sẽ chọn cách không có tiếp tục truy sát. Nhưng ngay khi Hứa Thanh định rời đi, hắn bất ngờ dừng lại, sắc mặt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lại đến sau. Trong phạm vi cảm ứng của lệnh bài, dấu hiệu của đối thủ cách đó hàng chục vạn dặm, không những không rời đi, mà ngược lại đang nhanh chóng tiến tới. Hứa Thanh hơi nhíu mày, cảm thấy hiện tượng này có gì đó bất ổn. Nhưng chỉ trong tích tắc, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, sát ý dâng trào. Đã đến thì trận này đánh tiếp. Thân hình của Hứa Thanh lay động, không tiến về phía đối phương, mà lui về phía sau. Vùng đất hoang tàn dưới chân, tất cả bố trí trước đó đều đã kích phát, giờ đây đã không còn là chiến trường lý tưởng nữa. Trong tiếng gió rít, Hứa Thành nhanh chóng chọn một ngọn núi cao phủ đầy cây cối xanh tốt, đỉnh núi vươn thẳng lên đến tận mây xanh, chung quanh có mây mù bao phủ, thân núi thì cây cối ôm tùm. Đứng trên đỉnh núi, Hứa Thành lặng lẽ chờ đợi. Sự xuất hiện kỳ lạ của đối phương khiến cho Hứa Thành thêm cảnh giác, nên hắn không có lao tới để đối đầu trực tiếp. Hắn muốn đề phòng đối phương bày sẵn bẫy dập, và cách tốt nhất để tránh bước vào chiến trường của đối thủ chính là tự chọn một nơi mà đối phương chưa từng đặt chân tới. Ngọn núi này có tầm nhìn rộng mở, dưới chân núi sương mù lượn lờ, rất thích hợp để làm chiến trường đối quyết. Đồng thời Hứa Thanh cũng không hề lãng phí thời gian, vung tay thi triển ngũ đại quyền hành. Hỏa bao phủ bầu trời, thủy ẩn trong sương mây, thổ thì ngự trong sơn thể, kim thì ẩn giấu trong cơ thể, mộc nuôi dưỡng vạn vật. Lần này Hứa Thanh không cần đợi lâu, sau khi nhận ra thủ đoạn quán, thanh niên mặt có vết bớt kia không choán nhiều thời gian để chuẩn bị, cho nên lao đến với tốc độ rất kinh. Với tốc độ cực nhanh, hắn vượt qua hàng trăm vạn dặm. Trong tình huống mà Hứa Thanh vẫn ở nguyên vị trí, rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở chân trời trong tầm mắt của Hứa Thanh. Dưới cực quang đỏ rực, trước tiên là âm thanh sấm vang rền, vang vọng đến, tiếp theo trong mắt Hứa Thành, ngoài sắc đỏ của cực quang còn có 5 loại màu sắc khác, đen, xanh, vàng, lam, tím. 5 màu sắc này đến từ 5 lá cờ lớn, mỗi lá cờ dài hàng trăm trượng, chúng lãn rộng trên bầu trời, Nơi chúng đi qua, dường như gom hết cả màu sắc của thiên địa, cắt xẻ tầm nhìn. Ngũ sắc lúc này dường như chiếm cứ toàn bộ không gian, uy thế mênh mông bộc phát từ năm lá cờ lớn, tạo nên một luồng áp lực khổng lồ, nhắm vào ngũ hành chi lực của Hứa Thanh. Rõ ràng là sau trận chiến trước đó, Hứa Thanh đã có cái nhìn sâu sắc về đối thủ, nhưng đồng thời đối phương cũng đã nắm bắt được thủ đoạn của hắn. Khoảnh khắc vừa tới thì năm lá đại kỳ xoay chuyển điên cuồng, phát ánh sáng ngũ sắc chói lọi, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh núi, nơi mà Hứa Thanh đang đứng. Ngũ sắc bùng nổ, phát ra lực lượng quấy đảo ngũ hành chi lực, bao trùm lên ngọn núi, nhanh chóng xoay vần. Nhìn từ xa, giống như một cơn bão ngũ sắc cực kỳ rực rỡ. Tiếng ầm ầm vang vọng trong trời đất, âm thanh chấn động đến điếc tai nhức óc. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát ý, hắn vung tay lên, ngũ hành mãn bố trí chung quanh cũng lập tức bùng phát. Thủy từ mây sinh ra, mộc từ vạn vật sinh sôi, hòa từ thiên không buông xuống, thổ từ núi non sụp đổ. Với sát ý dâng trào của Hứa Thanh, ngũ hành chi lực quán xoay chuyển mạnh mẽ. Dù năm lá đại kỳ này không tầm thường và tạo thành một cơn bão ngũ sắc có khả năng đảo lộn ngũ hành chi lực trong thiên địa, nhưng chúng lại không thể lay động quá nhiều tới ngũ hành của Hứa Thanh. Bởi vì ngũ hành của Hứa Thanh nó nằm sâu trong ngũ tạng của bản thân, chứ nó không phụ thuộc vào quy tắc của ngoại lực. Vì vậy mà âm thanh đối kháng vang lên dữ dội, chuyển khắp bát vương. Giữa quyền hành ngũ hành của Hứa Thanh và cơn bão ngũ sắc càng lúc càng ảm đạm, rõ ràng là sắp bị Hứa Thanh chấn áp. Nhưng lần này thì đối thủ của Hứa Thanh không dễ đối phó như vậy. Thanh niên đứng ngoài cơn bão ngũ sắc không vội lao vào chiến đấu, mà chỉ quan sát từ xa, trên môi nở ra nụ cười lạnh lùng. Hắn giơ tay chỉ xuống, niệm thầm một đạo âm. Thiên vi giới, không vi mạc, ngũ sắc nhiễm, vạn pháp nhất họa. Ngay khi ngón tay chỉ xuống, năm lá cờ lớn đang bị ngũ hành chi lực của Hứa Thanh chèn ép đột nhiên rung động, và trong chớp mắt chúng tự bạo. Ngũ sắc tán loạn, cuồng phong thổi lên, cuốn ngũ sắc hòa quyện vào nhau. Nhìn từ xa thì ánh sáng ngũ sắc như hóa thành thực chất, như biến thành năm loại sơn màu hòa trộn, cuốn tung giữa không trung, tạo nên một bức tranh ngũ sắc rực rỡ. Trong bức tranh ấy có Hứa Thanh, còn người vẽ tranh chính là gió. Gió là phong quyền hành của đối thủ. Phong quyền hành này ngấm vào ngũ sắc, bộc phát mãnh liệt, biến thành lực lượng phong ấn ngũ hành chi lực của Hứa Thanh. Ngươi có thể mạnh về ngũ hành, nhưng gió của ta mới là trên hết. Đại phong nổi lên, có thể cuốn thổ, có thể tiêu thủy, có thể làm khô mộc, mài mòn kim, dập tắt hỏa. Phong. Thanh niên biến hóa thủ ấn, liên tục 5 lần chỉ ra. Ngay lập tức ngũ sắc trở nên hỗn loạn, hoàn toàn hòa trộn, rồi bao phủ Hứa Thanh ở trong một cái phong ấn mạnh mẽ. Phong ấn này không chỉ có tác dụng bào mòn và cách ly, mà nó còn cắt đứt sự liên kết giữa lục phủ ngũ tạng và ngũ hành chi lực của Hứa Thanh. Trận chiến này thực sự khiến Hứa Thanh phải động dung. Quyền hành của hắn đúng là đã được khai phá đến cực hạn. Nhưng ta đã từng dùng qua đạo pháp không gian. Hắn biết điều này, vậy hành động như vậy rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ? Trong khi suy nghĩ, Hứa Thanh giơ tay lên, tức khắc tỉnh Trung Lao Nguyệt lại xuất hiện. Toàn bộ cảnh vật ở bốn phía đều được phản chiếu trong tỉnh Trung Lao Nguyệt. Nhưng lần này Hứa Thanh không nhằm vào đối thủ, mà nhằm vào chính bản thân mình. Trong khoảnh khắc tỉnh Trung Lao Nguyệt bộc phát, Hứa Thanh đã sinh sinh vớt bản thân ra khỏi phong ấn ngũ sắc đó. Giờ đây, hắn xuất hiện bên ngoài bức tranh ngũ sắc, bên ngoài ngọn núi, hắn tự do và không còn bị giam hãm nữa. Vừa thoát ra, thiên không ầm ầm vang dội, làm quang bùng lên, một cây búa đá khổng lồ trong ánh sáng chói lòa hung hăng bổ xuống Hứa Thanh. Hứa Thanh không chút chần chờ rút đế kiếm, đại địa rung chuyển, núi non sụp đổ, địa khí bùng lên mãnh liệt, một kiếm địa tàng. Hứa Thanh chém mạnh vào cây búa đá, làm thiên địa méo mó, hư không mờ mịt, âm thanh như sấm rền vang lên, chấn động khắp nơi. Địa kiếm xông lên tận trời, còn cây búa từ trên cao bổ xuống, đột nhiên xuất hiện vài vết nứt bị đánh bật ngược trở lại. Còn bản thân địa kiếm cũng vì phản chấn mà từ từ tan biến trên thiên không, hóa thành địa khí cuốn ra bốn phía. Hứa Thanh lao về phía thanh niên kia, thấy hai thủ đoạn của mình đều bị phá giải. Thanh niên có vết bớt trên mặt rùng mình, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, trong lòng càng xác định thêm về sức mạnh của Hứa Thanh. Hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời vung tay ném ra một vật. Đó là một cục đất, dường như ẩn chứa năng lực không gian, để lại một vệt sóng trên không trung khi nó bay qua. Ngay khi vật này tiếp xúc với ý niệm của thanh niên kia, hỏa quyền quán bùng phát, rơi vào cục đất đó. Lập tức bùn đất tan chảy, giải phóng ra lực lượng bạo tạc. Ầm một tiếng, một vụ nổ dữ dội bao trùm bốn phía, những mảnh vỡ vỡ tung ra như một trận mưa từ trên trời rơi xuống. Mưa này đặc quánh như keo. Ngay lúc đó thì quyền năng thứ hai của thanh niên Đại Phong cũng bộc phát. Cơn gió lớn thổi qua khiến cho mưa keo nhanh chóng khô lại, chúng đông cứng và hóa thành keo rán. Toàn bộ phạm vi vì mưa rơi đều bị đông cứng mà dính chặt vào nhau, tạo nên một phong ấn trong thiên địa. Hứa Thanh lập tức hiểu ra cách mà đối phương đã dán bản thể của mình lên vách của không gian chữ vật. Suy đoán quán không sai, đối phương thực sự đã phải dùng một loại vật chất đặc thù, nhưng điểm bất ngờ chính là cách mà thanh niên này sử dụng vật đó. Hắn đã phối hợp hai quyền năng để đạt được hiệu quả của quyền năng thứ ba. Người này quả thực là một thiên tài. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trận chiến này đã kích thích những dòng suy nghĩ mới mẻ trong hắn. Nếu như áp dụng nó vào ngũ hành của ta, ta có thể khai phá ra nhiều loại biến hóa hơn nữa. Tuy nhiên, lúc này không phải thời điểm thích hợp để suy nghĩ sâu xa. Mọi hành động của đối phương đã cho thấy rõ ý đồ của hắn. Hắn không muốn chiến đấu chính diện với ta và cũng không muốn bị thương. Hắn chỉ muốn hạn chế và phong ấn ta. Với từng đoàn tấn công, hắn đều cố gắng làm vậy, thậm chí không tiếc để lộ ra bí mật của mình. Tất cả chỉ có thể có một lý do mà thôi, đó là hắn đang kéo dài thời gian. Suy đoán này kèm theo một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Hắn có trợ thủ đang đến, hơn nữa còn là mạnh hơn hắn. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sát khí lạnh lùng. Nếu kéo dài thì sẽ khó mà kết thúc nhanh được. Vậy thì không thể tiếp tục giữ lại kiếm khí, phải giải quyết ngay bây giờ. Trong khi đó thì cách chiến trường một khoảng không xa, một bóng người đang lướt qua trên thiên không liên tục dịch chuyển, mang theo khí tức kinh hoàng. Người này chính là thanh niên tóc đỏ, xuất hiện ở linh khoáng trước đó, dao động tu vi chúa tể hậu kỳ trên người hắn bùng nổ mạnh mẽ. Phá hủy linh khoáng của ta, giết chết thủ hộ giả, khiến cho ta bại trận, lại còn đoạt chẩn tiên đồ lệnh mà Lăng Phong cống nạp cho ta. Hứa Thành, ta muốn xem người có gan lớn đến đâu mà lại dám hành động như vậy. Ở vùng biên giới phía nam và phía tây của tinh cầu thứ năm, dưới ánh cực quang đỏ rực chiếu sáng bầu trời, những cơn mưa keo trút xuống bao phủ toàn bộ không gian, gió lớn gào thét điên cuồng thổi tới khiến mưa keo nhanh chóng khô đặc lại thành một lớp keo cứng để gia tăng sức mạnh phong ấn lên gấp bội. Thậm chí ở rìa xung quanh, mưa keo đã hoàn toàn đông đặc thành keo cứng. Ngay cả không gian hư vô cũng không thể tránh khỏi, như thể cả vùng trời đất này sắp kết dính thành một khối ở dưới tác động của cái lớp keo này. Uy lực quả thực là kinh người, sát thương quỷ dị và vô cùng đáng sợ. Hứa Thành lúc này đang ở trong phạm vi bị mưa keo bao phủ. Toàn thân hắn từ đầu đến chân đều bị lớp mưa keo phủ kín, kết nối hắn với mặt đất, với hư không và với bốn phương. Từng sợi keo nhanh chóng cố định chặt chẽ vào cơ thể hắn, chúng dính chặt vào da thịt của Hứa Thanh, và tốc độ keo hóa chung quanh hắn ngày càng gia tăng, lớp keo ngày càng dày đặc. Nếu như không thể thoát khỏi đây trong thời gian ngắn, khi mà mọi thứ hoàn toàn khô kiệt, Hứa Thanh sẽ trở thành một khối hổ phách sống động có thể mang ra trưng bày, và lúc đó thì sẽ không cách nào thoát ra được nữa. Tuy vậy thì Hứa Thanh vẫn không hề tỏ ra lo lắng. Phương pháp phá giải lớp keo này hắn đã có. Lúc này trọng tâm suy nghĩ của hắn không phải bản thân của trận chiến, mà là những yếu tố bên ngoài cuộc chiến và nội tâm của thanh niên đối diện kia. Điều này tưởng chừng không liên quan gì đến trận chiến, nhưng thực tế nó lại là vấn đề mấu chốt của cuộc đối đầu này. Bởi vì bình thường mà nói thì đối thủ của hắn không nên mạo hiểm ở trong giai đoạn đầu của cuộc chiến thứ hai trong vòng săn giết tiên đồ như vậy. Dù sao làm vậy, lợi ích không thể bù đắp rủi ro. Một khi bị thương nặng, thì ở vòng thử thách săn bắt này, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Mà những tình huống phải đối mặt sau này sẽ phải khó khăn hơn rất nhiều lần. Nhất là lệnh bài trên người Hứa Thanh cũng chỉ có 2 tầng thôi, hoàn toàn không đáng để hắn phải liều mạng. Với sức chiến đấu của đối phương, hắn hẳn là có thể dễ dàng lấy được nhiều lệnh bài khác mà không cần phải mạo hiểm, thực sự không đáng để liều mạng. Điều này không phải là điều mà kẻ thông minh nên làm. Như vậy rất không bình thường. Suy nghĩ này chớp lên trong đầu Hứa Thanh để hắn nhìn về chân trời xa xăm. Sự phỏng đoán trong lòng càng lúc càng chắc chắn và quyết định trong lòng cũng từ đó mà nổi lên. Xung quanh Hứa Thanh lúc này trong tiếng gió gào thét, mưa keo nhanh chóng khô lại, hóa thành lớp keo cứng mang theo hiệu quả phong ấn, phong kín cả bát phương. Không thể chần chừ thêm nữa, cho dù có phải chịu thương tích ta cũng phải nhanh chóng kết liễu trận đấu. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng âm u. Máu trong cơ thể hắn bắt đầu lưu chuyển cực nhanh, tiếp theo toàn thân run lên. Dưới sự điều khiển của ý chí, máu tươi đột ngột phun ra qua các lỗ chân lông trên cơ thể. Máu phun ra càng nhiều, tạo thành một lớp xương máu bao phủ chung quanh, lan ra bốn phía. Xương máu lan tỏa đảm thấm ướt không gian thiên địa này. Phương pháp này là do Hứa Thanh học được từ vị thành chủ trung niên kia. Đó chính là lấy máu tươi của bản thân làm vật dẫn, ẩn chứa ý chí của bản thân mình, lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, hòa trộn vào những giọt mưa keo đang bị nhanh chóng làm khô. Nhờ vào đó lượng nước mất đi của lớp mưa keo do gió hồng khô lập tức được bổ sung trở lại. Lớp mưa keo giờ khó có thể đông lại thành keo và màu sắc chuyển sang đỏ thẫm. Quá trình làm khô của mưa keo cũng nhờ vậy mà bị trì hoãn, trở nên chậm đi đáng kể. Phương pháp biến mưa thành keo này tuy rằng kỳ lạ và có uy lực đáng sợ, nhưng nó lại tồn tại một điểm yếu chí mạng. Đó chính là tính dính của nó là phải sau khi được gió thổi, làm khô hoàn toàn mới có thể bùng phát mạnh mẽ, trở thành một lượng keo phong ấn thực sự. Điểm yếu này rõ ràng thanh niên kia cũng biết, cho nên hắn rất ít khi biểu hiện phương pháp này trực tiếp trước mặt đối thủ. Thường thì hắn chỉ dùng nó như một thủ đoạn ẩn nấp hoặc là phương thức tập kích bất ngờ. Bây giờ hắn sử dụng nó chỉ là vì không muốn giao chiến trực diện với Hứa Thanh mà là muốn kéo dài thời gian. Lúc này thấy Hứa Thanh đã nhận ra điểm yếu và có cách phá giải. Sắc mặt của thanh niên có vết bớt bên má phải trở nên khó coi, nhưng hắn cũng không quá ngạc nhiên. Trong nhận thức của hắn thì kẻ địch trước mặt này, bất kể là về tâm trí hay phản ứng đều là một đối thủ cực kỳ đáng gờm và khó chơi. Hắn vốn cũng không nghĩ là có thể dễ dàng phong ấn được Hứa Thanh bằng phương pháp keo hóa. Vì thế dù là hơi tiếc nuối, nhưng hắn không chút do dự lập tức lùi lại, đồng thời kết ấn hai tay, làm đất trời biến sắc, gió nổi mây vần. Hắn thậm chí không ngại tổn hao tu vi, gia tăng sức mạnh cho gió lớn của mình để cân bằng với phương pháp phá giải của Hứa Thanh. Một bên làm khô, một bên làm ẩm. Chỉ cần nắm giữ được điểm cân bằng này thì cho dù không thể tạo thành phong ấn, nhưng mà sự rằng có đó cũng đạt được hiệu quả phong tỏa và kéo dài thời gian rồi. Đặc biệt là những sợi keo bám chặt trên người đối thủ, tuy được xương máu làm ẩm, nhưng nó vẫn giữ được tính kết dính và tạo nên sự hạn chế nhất định. Cách làm này thể hiện rõ tư chất và thủ đoạn của thanh niên này đều vượt trội người thường, và theo lẽ thường thì kế hoạch quán đáng lẽ sẽ thành công. Thậm chí là để thực hiện kế hoạch này mà hắn đã chuẩn bị đối phó với thuật tỉnh trung lao nguyệt của Hứa Thanh. Vì thế mà ngay khi đến, hắn đã sớm triển khai ngũ sắc họa để tiêu hao không gian chi thuật của Hứa Thanh. Theo như hiểu biết của hắn, thì loại thuật không gian ở cấp độ đó khó mà lòng thi triển nhiều lần được. Dù có thể hay không, thì cứ làm cho đối phương tiêu hao luôn là phương pháp chính xác. Hơn nữa phương pháp keo hóa này còn ảnh hưởng đến cả không gian, cho nên cũng gây ra cản trở nhất định với không gian pháp thuật. Nếu như bị hắn phá giải thì đành chịu, trận này không tiếp tục nữa. Dù sao thì ta cũng báo cho ngươi về vị trí hiện tại rồi. Nếu như ngươi đến muộn, ta cũng hết cách. Nghĩ đến đây, gã thanh niên vừa ra chỉ cho gió lớn, vừa toát ra quyền năng của lửa, đồng thời liên tục lùi lại, chuẩn bị mọi thứ, coi như là mọi tình huống rồi. Chỉ là cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến hắn hoàn toàn bất ngờ, tâm thần chấn động. Chỉ thấy Hứa Thanh toàn thân bị vô số sợi keo buộc chặt từ bốn phía, lúc này bỗng nhiên tỏa ra một luồng kiếm khí kinh thiên động địa. Kiếm khí này xuất phát từ đế kiếm, không phải để chém đứt những sợi keo chung quanh, vì với sự ngăn cản của gã thanh niên, đế kiếm khó lòng có thể chém đứt mọi thứ ngay lập tức và sẽ vẫn rơi vào thế giằng co. Thay vào đó, uy lực kiếm khí này bùng phát trong cơ thể của Hứa Thanh, chém vào da của Hứa Thanh. Trong nháy mắt, dưới sự tàn nhẫn của Hứa Thanh, kiếm khí từ đế kiếm đã bao bọc ở dưới da và thịt của hắn, hoàn toàn tách rời lớp da ra khỏi cơ thể. Cùng lúc đó thì kiếm khí hội tụ ở phía trước thân thể đột ngột bùng phát ra ngoài. Lập tức thân thể của Hứa Thanh cứ như thể bị chia ra làm hai. Một vệt dài từ đỉnh đầu quán chạy dọc xuống trán, lướt qua mặt, ngực, thậm chí là toàn thân, đến tận cái rủi cui cũng là bị tách ra làm đôi. Lớp da quán như một chiếc áo trực tiếp toạc ra ở giữa. Một cái thi hài máu thịt không còn da đột ngột từ trong lao ra ngoài. Nó nhanh đến mức khoảnh khắc xuất hiện đã thoát khỏi những sợi keo chung quanh. Mượn khoảnh khắc tự do ngắn ngủi đó, thuật không gian bùng phát. Khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thanh đã dịch chuyển ra ngoài. Thấy hình bóng máu thịt lao ra, gã thanh niên có vết bớt trên má phải, đồng tử co rút lại, tâm thầm hắn bàng hoàng và tràn ngập một nỗi kinh hãi mãnh liệt. Hắn đã gặp qua những kẻ tàn nhẫn rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ai cứng cỏi đến mức tự lột da để thoát thân như Hứa Thanh. Trước cái sự chấn động này, thanh niên điên cuồng lui lại, cảm giác nguy cơ sinh tử chưa từng có dựng lên trong lòng hắn, khiến hắn hít thở dồn dập. Vì hắn biết, hành động không tiếc hy sinh đó, thì mục tiêu của Hứa Thanh tuyệt đối không chỉ đơn giản là thoát thân. Dù đã nhận ra nguy hiểm, hắn lùi lại nhanh, nhưng vẫn không kịp. Gần như cùng lúc Hứa Thanh lao ra, thì không gian chi đạo ầm ầm bùng nổ. Những ô lưới không gian chất chồng xuất hiện, hình thành nên một lực phong ấn, áp chế ngược lại gã thanh niên. Đồng thời, một chiếc nhật quỹ cổ xưa hiện ra sau lưng của Hứa Thanh. Kim nó quay vòng, thời gian chi đạo lập tức giáng xuống. Sức mạnh định cách bộc phát ra, dùng không gian để chặn đường lui, dùng thời gian để ngưng động quang ám. Cuối cùng khiến gã thanh niên kia phải bất động giữa không trung. Thân thể dừng lại, linh hồn dừng lại, không gian quán đã bị khóa, thời gian quán đã bị đông cứng lại. Ngay sau đó thì kiếm khí xuất hiện, đạo kiếm khí thứ hai trong ba đạo kiếm khí của Cửu Gia Gia. Tại chỗ Hứa Thanh bùng nổ dữ dội, làm thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần. Kiếm khí lao tới chém thẳng về phía gã thanh niên. Gã thanh niên này quả thực không tầm thường, ở trong tình huống nguy cấp. Cho dù bị thời gian định trụ, không gian phong tỏa, nhưng vào thời khắc then chốt, từ trong cơ thể hắn bùng phát ra hơi thở tự bạo. Mượn nhờ sức mạnh của tự bạo, hắn muốn lay động không gian và thời gian để thoát khỏi trạng thái bất động này. Ngay lập tức ô lưới không gian của Hứa Thanh ầm ầm rung chuyển và xuất hiện vết nứt. Nhật quỹ sau lưng cũng dao động hiện ra các vết dạng dường như sắp sụp đổ. Dù sao thì đối thủ của Hứa Thanh là một chúa tể đã vô hạn tiến đến trung kỳ. Hơn nữa, còn là một thiên kiêu đã phát triển quyền năng đến cực hạn. Vào thời khắc mấu chốt, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang. Mặc cho không gian dao động, nhật quỹ đã đẩy vết nứt, hắn vẫn kiên quyết không thu hồi mà tiếp tục thôi phát kiếm khí. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí xé toạc không gian, thiên địa sáng bừng lên như có một đoàn thiên lôi vạch phá bầu trời. Kiếm khí bổ thẳng vào mi tâm của gã thanh niên, sọc vào cơ thể hắn tàn phá mọi thứ, hủy diệt hoàn toàn đến hình thần câu diệt. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ở trong khoảnh khắc, phạm vi chuẩn tiên đô lệnh của Hứa Thanh đột ngột tăng lên, thậm chí đạt đến phạm vi 100 vạn dặm. Nhưng hắn không có thời gian để kiểm tra những thay đổi này, hắn chỉ kịp phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân máu thịt bè bét, thương thế của hắn lúc này là vô cùng nghiêm trọng. Trận chiến này, khó khăn nó không phải nằm ở kỹ năng đấu pháp, mà chính là đối phó với một sát thủ tàn độc trong chớp mắt phải ra tay như thế nào. Dù đã vận dụng cả không gian và thời gian mà Hứa Thanh suýt nữa cũng bị đối phương thoát được. Có thể tưởng tượng nếu như không bị thời gian hạn chế, khi Hứa Thanh bất ngờ sử dụng kiếm khí thì khả năng thành công gần như không có. Mà nếu thất bại, đối phương đã trải nghiệm được qua sinh tử, muốn tốc chiến tốc thắng lần nữa là điều không thể. Hứa Thanh hít thở một hơi thật sâu, không có thời gian để phục hồi thương thế, hắn nhanh chóng thu dọn chiến trường, cố nén cơn đau khủng khiếp khi toàn thân không còn da, cộng thêm phản phệ do tổn thương về không gian và thời gian, thân thể lắc lư, lao về phương xa. Trận chiến này lẽ ra không nên thảm khốc đến như vậy. Trong lúc phi hành, Hứa Thanh âm thầm tiếc nuối. Nếu như không phải vì biểu hiện bất thường của đối thủ, hắn đã không cần phải trả giá lớn đến thế, cũng không cần phải sử dụng đến đạo kiếm khí thứ hai trong ba đạo kiếm khí để tốc chiến tốc thắng. Hiện tại chỉ còn lại một đạo kiếm khí duy nhất. Hơn nữa kiếm khí của Cửu Gia Gia, cho dù là lợi hại thì cũng chỉ có giới hạn thôi. Nếu như hai lần vừa rồi chỉ có thể chém giết được chúa tể sơ kỳ, thì đối với chúa tể trung kỳ e là không làm được như vậy. Hứa Thanh trong lòng trầm ngâm, rồi vận hành tử thủy tinh, lại nuốt xuống một lận lớn đan dược để thúc đẩy, hồi phục thương thế. Lúc này vừa trị thương vừa phi hành với tốc độ cực nhanh, hắn vừa cảnh giác bốn phương, vừa nghĩ về những gì đã chứng kiến kể từ khi bước vào đệ ngũ tinh cầu. Đệ ngũ tinh cầu này là một hệ tinh cầu thống nhất, điều này hoàn toàn khác với đệ cửu tinh cầu và đại lục vọng cổ. Đệ cửu tinh cầu theo như bản đồ của Ma Vũ Thánh Địa mà Hứa Thanh từng xem được thì nó có bao gồm nhiều thế lực vây quanh, vùng đất còn sót lại của vọng cổ, nhưng mà đệ ngũ tinh cầu thì hoàn toàn thống nhất. Tất cả các thần linh ở đây đều bị giam cầm, pháp lệnh nghiêm cấm mọi hành động tự do. Mọi chủng tộc đều tu luyện theo nguyên tắc tôn thờ tu sĩ tối thượng, vì vậy mà cường giả đây là vô cùng đông. Hiện tại Hứa Thanh chỉ mới đến biên giới của khu vực Nam và Tây, một góc hẻo lánh thôi mà đã gặp được nhiều chúa tể đến vậy, thì đủ thấy là đệ ngũ tinh cầu này nó hùng vĩ đến cỡ nào. Đối với Hứa Thanh, nơi này vừa thử thách, lại vừa là cơ duyên, vừa là hiểm nguy, vừa là tạo hóa. Sau khi đến đệ ngũ tinh cầu, hắn đã vài lần giao chiến với cường giả, mà mỗi lần chiến đấu, Hứa Thanh đều có lĩnh ngộ mới. Hắn không chỉ hiểu rõ về sức mạnh ở cấp bậc chúa tể, mà còn thấu suốt thêm về đạo của chính mình. Trận chiến với Lăng Phong, người bảo vệ linh quáng, khiến hắn hiểu rõ về giới hạn sức mạnh của đạo. Nó không chỉ bị ràng buộc bởi tu vi, mà còn mở rộng theo trí tưởng tượng vô hạn của bản thân. Ngũ hành rộng lớn, biến hóa vô cùng. Sau đó trận chiến với vị thành chủ càng khẳng định thêm điều đó, giúp hắn nhận ra đạo của mình có thể chuyển hóa thành quyền hành. Hôm nay, trận chiến với thanh niên vừa rồi cho Hứa Thanh thấy được là khi quyền hành được khai phá đến một mức độ nhất định thì uy năng có thể mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ riêng quyền hành phong ở trong tay đối thủ đã có thể lay động cả ngũ hành của hắn. Hơn nữa hắn còn có thể kết hợp cả quyền hành với ngoại vật để tạo ra một hiệu quả tương tự với loại quyền hành thứ ba. Tất cả những điều này đều khiến nội tâm của Hứa Thanh vô cùng kích động. Hắn vốn là muốn tiếp tục giao chiến, vì hắn biết dù trận đấu này có kịch liệt đến đâu thì cũng là một cơ hội quý báu để rèn luyện bản thân. Chỉ là tất cả phản ứng của đối phương đều cho thấy là có nguy hiểm lớn hơn đang tiếp cận. Và nửa canh giờ sau, phán đoán của Hứa Thanh đã được chứng thực. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.